Lược Thiên Ký, chương 1098, 1098, Tịnh Thổ Táng Tiên Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1127, Tịnh Thổ Táng Tiên Núi. Một đá kích thích ngàn trượng sóng. Phương Hành mấy ngày nay làm sự tình lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ. Bất luận là thần tộc còn là nhân tộc. Đều tại đối với hắn nghị luận ầm ĩ, đối với nhân tộc mà nói. Cái này thiên nguyên phản đồ, thật sự là không thẹn cho hắn cái kia thiên hạ đệ nhất ác nhân tên tuổi. Lại là đem chuyện ác làm được cực hạn, đầu nhập thần tộc, dâng lên thánh nhân pháp môn. Lúc đầu cũng đã là tội không dung xa ác cử đi. Chỉ sợ hắn coi như hiện tại chết rồi. Những sự tình này cũng sẽ ghi chép tại sử trên sách. Chí ít mắng hắn mấy ngàn năm. Nhưng rất nhanh hắn liền đổi mới mọi người giới hạn thấp nhất. Hướng người khác đã chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là cái này ma đầu chính xác làm lên chuyện ác đến. Vậy thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng cảnh giới của hắn. Thần tộc phủ xuống về sau. Thiên nguyên chín đại cấm khu. Chính là trong mắt thế nhân chín đại thánh địa, dù là ngay cả thần tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc cấm khu. Không chỉ có che chở một khu đào vong thiên nguyên tu sĩ, còn tráng lấy rất nhiều ngày nguyên tu sĩ lá gan, để bọn hắn tin tưởng, thiên nguyên tu hành giới cũng chưa hoàn toàn diệt vong. Còn có 9 cái địa phương thần tộc không thể trêu vào. Mà bây giờ, đầy 9 đại cấm khu. Lại trở thành 7 cái. Bài danh thứ 8 Ngọc Đỉnh Núi. Bị tiểu tiên giới người tu hành tiến công. Mặc dù lúc ấy giữ vững đệ nhất nhổ. Nhưng ẩn thân tại Ngọc Đỉnh trên núi tu sĩ nhưng cũng dọa cho bề mật gần chết. Rất nhanh cũng đã kinh tập thể di chuyển. Chạy tới Tịnh Thổ. Cũng không biết trên đường tử vong bao nhiêu. Đi rời ra bao nhiêu. Lại có bao nhiêu cuối cùng đầu nhập thần tộc. Nhưng nói tóm lại, đây đệ bát đại cấm khu như vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Có truyền ngôn nói, ma đầu Phương Hành từng tại Ngọc Đỉnh núi xuất hiện. Như vậy thế nhân tự nhiên mà vậy đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn. Mà so với Ngọc Đỉnh núi đến càng thêm đáng sợ. Còn lại là thứ 3 đại cấm khu hủy diệt. Bắc Hải tù tâm nhai bị công hãm. Tù tâm nhai chủ thân chết. Từ đó thứ 3 đại cấm khu xóa tên khỏi thế gian. Bắc Hải Mông tộc thế gian xóa tên. Mà liên quan tới ma đầu kia là như thế nào dẫn lĩnh chư mạch thế lực liên quân tiến công tù tâm nhai. Lại như thế nào cùng lưỡng đại thần vương hợp mưu. Cùng một chỗ dùng âm mưu quỷ kế đánh chết nghĩa liệt bất khuất tù tâm nhai chủ sự tình. Đã sớm xuất hiện rất nhiều phiên bản. Lưu truyền thế gian. Trình độ nào đó, thiên nguyên tu sĩ đối phương làm được hận ý, thậm chí đã siêu việt thần chủ. Không biết có bao nhiêu vô tư bi ca chi sĩ, mà quyền sát trường, chỉ vì một ngày nào đó có thể chính tay đâm Phương Hành. Cũng không biết có bao nhiêu chuẩn bị nâng lên đại kỳ phản kháng thần tộc tu sĩ nhân tộc. Bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay thần chủ trước mặt đại hồng nhân. Mới lên cấp vì thần đình 11 tiểu thánh liệt kê nhân tộc đại phản nghịch Phương Hành. Thậm chí bày ra vô số ám sát kế hoạch. Mà so sánh với thiên nguyên chư tu đối phương làm được hận. Thần tộc sinh linh thì bắt đầu càng đối với người này cảm thấy kính sợ. Khó lường a hát, một cái hào không bối cảnh. Hơn nữa đã từng cùng thần tộc đối nghịch. Thậm chí bị bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương hai vị đều hận thấu xương nhân tộc phản nghịch. Lại đột nhiên lập xuống bực này đại công. Nhập thần chủ pháp nhãn. Địa vị 1 lít vạn trượng. Đây là bực nào kinh nhân sự tình a, nhất là tại công phá cấm khu tù tâm nhai về sau. Thần chủ vậy ngay cả tục ban bố rất nhiều thần chỉ. Càng đem một đám thần tộc sinh linh tâm tư chấn kinh cho đẩy lên. Không biết có bao nhiêu người đều không thể tin được những ý chỉ đó. Càng là nhận định Phương Hành tiềm lực. Bất hủ thần vương bị khiển trách. Cửu u thần vương bị khiển trách. Thậm chí càng bọn họ bồi ra tiên kim. Đây là khái niệm gì? Thần chủ không tiếc tại hai vị thần vương trước mặt, lộ ra giữ gìn phương hành quyết tâm. Chuê, n, cua tui, nét, mà đối với cái khác thần tộc chư tiểu bối phận, còn lại là trực tiếp ra lệnh cho bọn họ hướng phương hành tạ lỗi. Thì càng là một loại chơi muội thái độ, mà về phần thần chủ đối phương đi bản nhân phong thường, lại càng làm cho người đoán được rất nhiều thâm ý, phong hắn tiểu thánh chi vị. Chính là thần chủ đã sớm hứa hẹn đi ra, cũng không kỳ quái. Thế nhưng là ban thưởng phương hành vân thường một kiện, lại cho hắn một tòa thần cung, lại là một kiện để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực sự tình. Đầu tiên vân thường kỳ thật chính là pháp y, chính là thần chủ thân thủ luyện chế dị bảo. Cùng lúc trước thần tộc phủ xuống thiên nguyên thời điểm dùng để càn quét hội kê sơn vô số người tu hành độ kiếp tiên vân là một loại tính chất. Chỉ bất quá độ kiếp tiên vân chính là pháp bảo, mà đây vân thường thì bị luyện thành pháp y, tên đầy đủ chính là độ kiếp vân thường. Không nói đến loại này pháp y thần kỳ tác dụng có những vẻn vẹn nó đại biểu ý nghĩa, liền để cho người ta không dám khinh thường. Căn cứ nó vì thần chủ thân thủ luyện chế, là dùng đạt được nó, liền đại biểu lấy người này nhập thần chủ mắt. Có nghe đồn nói, to như vậy thần đình bên trong, đến cho vân thường người cũng bất quá hơn 10 người, mà trẻ tuổi tiểu bối bên trong, đạt được vân thường chi ban cho chư tộc thiên kiêu anh tài. Càng là không vượt qua được số lượng một bàn tay, vị này vừa mới đầu nhập đi qua tu sĩ nhân tộc, trực tiếp đến cho thần chủ vân thường, chẳng phải là đại biểu cho hắn tại thần chủ trong lòng địa vị đã vượt qua phần lớn thần tộc tiểu bối, lại càng dễ dẫn phát người phỏng đoán. Chính là cái kia một tòa thần cung, người tu hành đều có động phủ, thần tộc sinh linh cũng là như thế. Chỉ bất quá, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, tự nhiên không có khả năng sẽ cùng phổ thông tu sĩ tùy tiện ở đâu đào đất trúc cung, xây một tòa động phủ, mà là luyện chế thành một phương cùng loại với tiểu thế giới tồn tại. Thì có thể để đặt tại một chỗ, cũng có thể tùy thân mang đi. Đã là động phủ, cũng là phòng ngự, càng là thực lực bản thân một bộ phận. Giống như cốt tộc bất hủ thần vương cung cùng minh tộc cửu u thần vương cung, kỳ thật đều là pháp bảo như thế. Cái kia là tượng trưng một loại thân phận. Thần tộc tiểu bối bên trong, còn không có người nào có được pháp bảo như thế đây. Mà thần chủ ban cho phương hành, chính là một tòa cung điện như vậy, thần dị phi phàm. Có người thông qua thần chủ món này ban thưởng, cũng đã kinh cho ra một cái kết luận tới. Nhân tộc này bại hoại là thật nhập thần chủ chi nhãn. Chỉ sợ đây sớm ban thưởng thần cung, liền là tương lai hắn thần vương cung. Nói cách khác, thần chủ bây giờ đã có sắc bìa một vị nhân tộc thần vương suy nghĩ. Chỉ bất quá, thần chủ chọn chúng cũng không phải là tiểu tiên giới nhân tuyển, mà là cái này nhân tộc bại hoại. Nói trắng ra là, đây một tòa thần cung ban thường, liền là đang hướng người khác ám chỉ. Kẻ này liền là nhân tộc thần vương chi tuyển. Mà đối với những này thật sâu suy đoán, phương hành lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là thần chủ ngày đó sẽ đột nhiên đối với mình tốt như vậy, để hắn hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Vốn chính là miệng đầy phi ngựa đi cáo một hình, kết quả thực tất cả đều như nguyện. Cảm giác kia lại không phải vui mừng, mà là kinh hãi. Thật giống như chạy ngoài bên trên đùa giỡn một vị tiên tử, kết quả đây tiên tử liền đột nhiên yêu chính mình, quấn quýt chặt lấy muốn cùng chính mình song tu. Hơn nữa còn phải dẫn lấy dòng dã 10 tòa bảo khố bảo bối đến gả cho mình. Đến loại thời điểm này, cần muốn cân nhắc liền không phải mình đi bao lớn vận, mà là muốn suy tính một chút đây tiên tử trong bụng có phải hay không có nhỏ. Chẳng lẽ là muốn dùng đến ta rời chế tiểu tiên giới, hoặc là kéo cừu hận. Phương hành suy tính mấy lần, lại cũng không thể đầu mối, liền cũng chỉ đành ngồi thôi. Yên tâm thoải mái hưởng thụ. Vân thường xác thực là đồ tốt. Bình thường hệ ở trên người liền là một kiện màu đen áo choàng. Khi tất yếu lại có thể cứu mạng. Mà cái kia thần vương cung thì càng là không tầm thường. Một phen tìm tòi nghiên cứu dưới. Hắn cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Xác thực liền là một kiện tự thành tiểu thế giới pháp bảo. Cùng tù tâm nhai tiểu thế giới không cách nào so sánh được. Chỉ có hơn 100 trượng không gian. Bên trong bố trí chính là một tòa cung điện bộ dáng. Thông qua áo bào xám thị giả đưa tới pháp quyết. Hắn đem đây thần cung cùng đầu lâu cốt luyện ở cùng nhau. Liền trở thành một tòa có thể qua lại hư không động phủ. Cái kia đầu lâu cốt liền là môn hộ. Chỉ cần chui vào, liền tiến nhập thần cung. Đi ra, liền thần cung, nghiêm ngặt nói đến, đây cũng là một kiện công thủ đều tốt pháp bảo. Có hắn, chính là tu vi cao hơn phương hành người. Muốn giết hắn, cũng phải trước oanh phá đây thần cung lại nói. Mà hắn nếu là ở đây thần cung bên trong bày ra đại trận. Ngăn địch thời điểm, liền có thể mượn nhờ đây thần cung bên trong tất cả lực lượng. Uy lực tăng gấp bội. Đương nhiên, cũng là có thiếu điểm. Cái kia chính là đây thần cung mặc dù có thể qua lại hư không. Lại cần đại lượng tài nguyên đến thôi động. Trên cơ bản, mỗi di động vạn dặm xa. Liền cần tiêu hao không sai biệt lắm 3.000 cân tiên tinh. Tiên tinh tiêu hao rỗng về sau. Liền cần chính mình dùng pháp lực đi lấp bổ. Đây kỳ thật cũng là lúc trước bất hủ thần vương cùng cửu u thần vương không có trực tiếp giá ngự lấy thần vương cung đi tiến đánh tù tâm nhai chủ. Nguyên nhân, một là bọn họ thần vương cung trấn áp khí vận, không thể tùy tiện di động. Thứ hai cũng chính là tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, chỗ tốt càng là rõ ràng. Nếu là tù tâm nhai chủ không có bị trói buộc, lại có tiểu thế giới kia tương trợ. Cho dù là lưỡng đại thần vương vây công, hắn cũng có khả năng đào tẩu. Ai đạt được cái này thần cung, mới biết được đám kia vương bát đàn có bao nhiêu gặp may mắn a hát. Phương Hành cùng Giao Chỉ tiểu công chúa loay hoay mấy ngày đây thần vương cung về sau, cũng không nhịn được phát ra cảm khái. Đại kim ô cái kia một đám tử người, quả nhiên là đụng đại vận. Không những ở địa hỏa thiên cương trận bên trong rèn luyện tâm thần. Càng là trực tiếp cướp đi tù tâm nhai tiểu thế giới. Cùng phương hành đạt được ban thưởng thần cung so sánh. Tiểu thế giới kia đơn giản liền là giá trị vô lượng. Gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Nếu như nói người ta đó là trong kinh thành Quỳnh Lâu ngự vũ liên miên cung khuyết. Cái kia chính mình cái này liền là dã ngoại trong núi sâu nhà lá. Còn là không có sửa sang trôi qua. Ánh sáng không gian liền không có cách nào so. Chính mình cái này mới 100 trượng. Người ta cái kia tối thiểu hơn vạn mẫu. Mặc dù nhỏ chút, nhưng tốt xấu có bảo bối này. Cũng chẳng khác nào nhiều hơn cái mạng a. Rơi vào đường cùng, Phương Hành cũng chỉ có thể an ủi một cái chính mình. Sau đó nhìn về phía bay lơ lửng giữa trời một đạo thần chỉ. Đây là thần chủ ý chỉ. 11 vị thần tộc tiểu thánh chi vị vừa mới sắc phong đi ra. Tuyên cáo thiên hạ về sau. Đạo này thần chỉ liền theo sát lấy tới. Cùng bọn hắn trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Thần chủ xác thực dự định để bọn hắn những này đại biểu thần tộc mạnh nhất trẻ tuổi một đời thiên kiêu 11 người đi tìm một kiện. Đồ vật, hơn nữa giọng điệu dị thường lạnh lùng. Ngày thứ hai liền muốn xuất phát. Chỉ bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Bọn họ cũng không phải là đi một cái nơi chưa biết phá cấm thám hiểm. Mà là đi hướng một cái trước đây chẳng ai ngờ rằng địa phương. Tịnh thổ cực bắc chỗ. Có tên núi Táng Tiên. Không ai từng nghĩ tới. Bọn họ muốn đi lại là tịnh thổ. Thiên nguyên đại lục phía trên, bây giờ duy nhất một cái không có bị thần tộc thống ngự địa phương. Lần này thú vị a hát, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến rất nhiều người. Liền ngay cả Phương Hành đối với lần này hành trình, cũng mong đợi. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.